Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 188, rảnh rỗi chém thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, sát thương khủng bố bạo phát. Không thể không nói, hắn là sinh vật duy nhất có thể đỡ được công kích của Lục Thương. Cho dù một kích đột ngột xuất hiện này của Lục Thương cũng bị đối phương cản lại, nhưng sát thương không bị đỡ hoàn toàn. Bạo kích, thiên cơ chủy, bạo kích tuyệt đối, cùng với hiện tại tiến giai ra sát thương bạo kích 3-5 lần. Ngoài ra thiên cơ hạp sau khi tiến giai nhận được hiệu quả thứ hai, xuyên đỡ đòn, bỏ qua tất cả đỡ đòn, toàn bộ tạo thành sát thương trực tiếp. Nếu sát thương lần này đánh vào vũ khí của đối phương, nếu phẩm chất vũ khí thấp hơn vũ khí của ngươi thì tạo thành tổn thương độ bền nhất định cho vũ khí. 16, 199, 532. Keng, trong chớp nhoáng này, cột máu của đối phương cũng đã về không. Lông mi Di Tội Ân khẽ chấn động, hắn cũng không nghĩ đến, một kích này của Lục Thương dĩ nhiên có thể trực tiếp giết chết hắn. Tuy nhiên cột máu về không, Di Tội Ân cũng không biến mất. Dao găm sắc bén của Lục Thương trực tiếp chém vỡ trường đao của Di Tội Ân dùng để đỡ đòn. Thanh trường đao này chẳng qua là Di Tội Ân thu thập trên người của huyết tinh Ngô Công. Chỉ là một thanh trường đao phẩm chất hoàng kim, tất nhiên không đỡ được công kích của Lục Thương. Đồng thời hàn mang phụt lên, trực tiếp bổ xuống đầu của Di Tội Ân. Trong mảnh không gian này, đầu của Di Tội Ân trực tiếp rơi xuống từ trên cổ. Nhưng hắn vẫn không vì vậy mà tử vong, sẽ không tử vong vì bất kể nguyên nhân gì. Nếu cột máu về không, thì khôi phục lượng máu về đầy, hiệu quả có thời gian câu đao trong 5S, đồng thời đột phá tất cả hạn chế phong tỏa cấp SS trở xuống. Cũng thanh tẩy toàn bộ trạng thái dị thường, thanh tẩy toàn bộ hiệu quả ảnh hưởng bởi thời gian từ cấp S trở xuống. Chỉ có 5 giây CD, chỉ cần không thể giết chết hắn nhiều lần trong vòng 5 giây, hắn chính là bất tử vĩnh viễn. Lục Thương không sử dụng thanh tẩy thiên phú của hắn, đối phương cũng không phải bản thể, dù thực sự giết chết cũng chỉ là làm cho hắn trở về bản thể. Đây cũng là nguyên nhân Lục Thương cũng không tính bại lộ toàn bộ thực lực ở đây. Bại lộ nhiều thêm một kỹ năng trước mặt hắn, không khác gì bại lộ một phần thực lực trước mặt thần linh tộc. Nhưng nếu chỉ là năng lực không gian và công kích vật lý thì không có vấn đề gì. Nếu nói thân là nhân hoàng, đi tới trình độ này lại không có một vài tuyệt học, đó là không thể nào. Năng lực không gian này chính là năng lực để cho thần linh tộc nhìn thấy. Huyết khí cuồn cuộn, Di Tội Ân ôm đầu của mình đặt lại lên cổ. Cột máu khôi phục đầy lần nữa. Hắn vặn cổ, không cảm giác được bất kỳ không khỏe nào. Lần này, hắn không khinh địch nữa, mà bày ra tư thế thích hợp chiến đấu nhất. Hắn vẫn dùng hình thái nhân loại như cũ, am hiểu công kích vật lý. Bách Lưu Sao, trong đầu thần linh tộc vốn có hầu như toàn bộ số liệu chủng tộc, cho nên đối với chức nghiệp của nhân loại cũng không xa lạ. Vừa rồi Lục Thương sử dụng 3 loại vũ khí, cự kiếm, song đao và dao găm, đã có thể phán định sơ bộ là Bách Lưu. Hơn nữa còn là Bách Lưu sát thương vật lý cực cao. Ha ha ha, dĩ nhiên có thể giết ta một lần. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng điều này cũng đáng để ngươi kiêu ngạo, hưng phấn đi. Ngươi đánh chết phân thân của thần linh, vù. Trùng kích băng chảm, thuấn gian đả kích, phanh, lần này là cự kiếm. Một kiếm chém xuống không hề có điểm báo trước, bởi vì kỹ năng thuấn gian đả kích nên không cần làm động tác, sát thương liền trực tiếp tác dụng trên người của đối phương. Oanh, lần công kích này trực tiếp đánh Di Tội Ân thành mảnh nhỏ. Di Tội Ân tái tạo lại lần nữa. Hai lần công kích của Lục Thương giống như vì chỉ để hắn sống lại. Quan trọng nhất là hắn bị cố định trong không gian, không có chút sức đánh trả nào, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhân loại, ngươi có thể giết chết ta lần thứ hai, nhưng ba, lúc này Lục Thương lại trực tiếp tát một cái vào mặt hắn. Thần linh tộc bối rối, nhân loại, bây giờ không phải bản thể của ta, thực lực không bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, ngươi làm nhục ta như vậy, không sơ tương lại bị thần linh tộc trả thù sao? Dù khác chủng tộc, nhưng hắn hiểu rõ phong tục của nhân tộc, tất nhiên biết đây là ý tứ nhục nhã. Một tát này đánh ra sát thương 170.000, đồng thời còn hóa thành huyết chi hồi lưu, hồi phục một đoạn HP cho Lục Thương. Lục Thương lẩm bẩm, xem ra cũng không mạnh như vậy. Tuy nhiên bây giờ đúng như theo như lời hắn, thực lực không bằng một phần vạn của bản thể, dù sao vượt qua thế giới, đồng thời vẫn chỉ là sử dụng tinh lực của huyết tinh hoàng làm thân thể. Nếu như bản thể tới, tất nhiên không đối phó dễ dàng như vậy. Lục Thương dừng tay lại, được rồi, ta đã đại khái hiểu rõ đối với thực lực của ngươi. Hắn đã một lần lại một lần miểu sát Di Tội Ân, hoàn toàn đánh tan kiêu ngạo của Di Tội Ân. Lúc đầu Di Tội Ân cho rằng, dù mình giết không chết Lục Thương, cũng sẽ không chết quá khó coi, chí ít có thể ung dung trở ra, không mất phong độ của thần linh tộc, nhưng lại không nghĩ rằng, bây giờ là một lần lại một lần bị Lục Thương giết như giết gà. Lục Thương mỗi lần giết hắn đều sẽ sờ cằm suy nghĩ 5 giây. Chờ hắn sống lại rồi giết tiếp. Đối phương dường như vô cùng hiểu rõ hắn sở hữu thiên phú như thế nào. Một phần nghìn của 5 giây cũng không thừa không thiếu. Mẹ nó, nhân loại, ngươi đủ rồi, keng. Lại là một đao, lần này Lục Thương chém tung não hắn. Rất nhanh, hắn sống lại lần nữa. Dường như hắn biến thành dụng cụ thí nghiệm của Lục Thương. Không gian này hoàn toàn không thể tránh thoát, giống như bị người ta nhốt trong một cái lọ. Nhưng lúc này, sau khi hắn sống lại, Lục Thương không lưu tay nữa, mà là đổi thành cự kiếm chém xuống. Một kiếm, băng chạm, oanh, một kiếm này chém trên người Di Tội Ân. Không gian đều xảy ra rung động, lần này không vượt qua 5 giây nên Di Tội Ân tất nhiên cũng không sống lại. Đã thu hoạch khuôn mẫu thiên diện vạn hóa mới, thần linh tộc thần tà ác, bản hóa thân, tái phân hóa. Lục Thương vươn tay phải ra, tay phải hóa thành cá thể đơn độc, sau đó sử dụng hình dáng cánh tay của Lục Thương trực tiếp liền hóa thành cánh tay của Di Tội Ân. Thành công, đáng tiếc, hóa thân này không có quá nhiều năng lực khác, rõ ràng đều bị giết thành như vậy. Vì sao Lục Thương kéo dài lâu như vậy? Tất nhiên vẫn là vì ăn trộm kỹ năng của Di Tội Ân, thần linh tộc. Di Tội Ân bị tức nghiến răng nghiến lợi, là một trong 10 đại thần linh của thần linh tộc, sở hữu thực vô hạn, cho dù một hóa thân cũng tuyệt đối không phải hoàng giả quan vị chủng tộc phổ thông có thể so sánh. Nhưng mà nhân hoàng kia cũng rất quỷ dị, có thể trực tiếp dừng không gian, làm cho hắn không hề có sức trả đòn. Nhân hoàng, một tên nhân hoàng rất hay, nếu là chân thân của ta hàng lâm, cần gì phải chịu cục tức này. Cách chương